Bức thư thứ 501, 600. 501. Biết nhường bước là người thông minh, như vậy có thể nắm trong tay quyền chủ động quyết định hướng đi của sự việc. Trong cuộc chiến tranh giành tình cảm, thắng về thể diện lại thua về tình. Người cố sống chết tranh giành đều trở thành kẻ cô độc. Khom lưng cúi mình không phải để nhận sai, mà chỉ vì muốn gom nhặt hạnh phúc đã mất. 502. Thật ra, phụ nữ cần tự lập tự cường, có sức khỏe, có thu nhập đủ tiêu, thú vui riêng, có một vũ trụ nhỏ mạnh mẽ của chính mình. Có được những thứ này không phải để trở thành nữ hán tử, mà nó là cơ sở xây dựng nên sự bình đẳng. Bản thân mặc ấm mới là ấm thực sự, bản thân ấm rồi mới có tư cách sưởi ấm người khác. 503. Tình cảm chính là không có mất đi bạn sẽ chẳng thể trưởng thành, cuộc sống cũng vậy, không gặp chút nguy hiểm sao có thể lớn khôn được. Thứ bạn muốn ông trời chưa chắc đã cho bạn, bạn chỉ có thể cố gắng giành lấy, đừng phụ người yêu bạn, cũng đừng phụ chính bản thân mình. 504. Có thể lay động được tôi xưa nay không phải những lời đường mật, mà là sự dịu dàng đúng mực cùng một trái tim chân thành. 505. Điều tồi tệ nhất trên đời nay không phải anh ta không yêu bạn, mà là anh ta nói rất yêu bạn, nhưng đến cuối cùng lại dễ dàng rời bỏ. 506. Cái gọi là bên nhau đến đầu bạc răng long, thực ra không có bí quyết nào cả. Chỉ là khi yêu nhau giữ lại chút cảm động, khi chiến tranh lạnh, hiểu được chút cảm ơn. 507. Hai người ở bên nhau, đừng lúc nào cũng trách đối phương không đủ quan tâm, không lãng mạn, không chủ động. Hai người vốn là hai cá thể độc lập, có dung hòa thế nào cũng chẳng thể là một được. Vì thế, cần chút nhẫn nại, thêm chút tinh ý, học cách biết cảm ơn và tự hài lòng, có thể bạn sẽ nhận ra đối phương đang dùng cách của mình để bày tỏ tình yêu, hạnh phúc thực sự không khó đến vậy. 508. Nên yêu người khiến bạn cảm thấy mình thật tốt đẹp, tự tận đáy lòng cảm nhận được sự ấm áp, chứ không phải người khiến bạn kém cỏi nhỏ bé, cảm thấy bản thân thật vô dụng. 509. Không thể bước vào trái tim người ấy chưa chắc đã do bạn không đủ cố gắng mà vì người ấy không ngừng gia cố bức tường trong trái tim họ. 510. Cái gọi là yêu, chính là khi cảm giác, nhiệt huyết, lãng mạn tất thảy mất đi, nhưng bạn vẫn trân trọng đối phương. 511. Có lúc không thể buông một người không phải vì không có ai có thể thay thế người ấy mà là do bạn đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Một khi chia tay, giống như tòa thành mà bản thân dùng cả thanh xuân và tâm huyết cẩn thận xây đắp ầm ầm sụp đổ. 512. Đưa tay ra chỉ cần trong nháy mắt, nắm tay lại cần rất nhiều thời gian, cho dù bạn gặp ai, đối phương sẽ là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn chứ không phải ngẫu nhiên. 513. Một người dù tốt đến mấy nhưng không muốn cùng bạn bước tiếp, vậy thì người đó chỉ là khách qua đường, một người tuy có nhiều nhược điểm nhưng nguyện nhường nhịn mọi điều, bên bạn đến sau cùng, đó mới là bến đỗ. 514. Rất nhiều người đột nhiên bật vô âm tín, chưa tính đến người đó có quan trọng với chúng ta không, chỉ nguyên việc họ là người chúng ta cần đã rất đáng để bận tâm rồi. Chúng ta bắt buộc phải thừa nhận đạo lý người đi trả lạnh, dù chỉ là nhất thời, nhưng đã đi là đi, không phải cứ trở về thì sẽ luôn có người ở đó đợi bạn. 515. Khi một người bỏ rơi bạn, đừng cảm thấy bị tổn thương, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, không ai có thể ở bên bạn mãi. Đừng đối xử quá tốt với một người nào đó, bởi đến cuối cùng bạn sẽ nhận ra, thời gian qua đi, người ta sẽ quen với điều đó, tất cả những gì bạn làm họ sẽ cho là lẽ dĩ nhiên. Thực ra bạn rõ ràng biết rằng, hèn mọn nhất chính là tình cảm, nguội lạnh nhất chính là lòng người. 516. Có rất nhiều người mỗi lần tức giận đều cố ý tắt điện thoại, khi không chịu được nữa mở ra xem mới phát hiện không có gì cả. Bạn tự đa tình cho rằng mình rất quan trọng trong trái tim anh ta, đến cuối cùng mới biết hóa ra mình chỉ là một trò cười. Đừng có ngốc nữa, người ta đâu có quan tâm đến bạn. 517. Một ngày nào đó bạn sẽ gặp một người, anh ấy để hình của bạn làm hình nền điện thoại, ở bên bạn trong mỗi dịp sinh nhật sau này, trong lòng anh ấy chỉ có bạn, dành cho bạn những bất ngờ nho nhỏ, làm vài chuyện lãng mạn, đưa bạn đi nhiều nơi, chụp nhiều ảnh, giới thiệu bạn với bạn bè anh ấy, chăm lo cuộc sống của bạn, quan tâm đến tâm trạng của bạn, sẽ nói chúc ngủ ngon với bạn hàng đêm. Cô gái, hy vọng bạn sẽ gặp được một người như vậy. 518. Tôi đang chờ đến một ngày, khi tôi đủ xuất sắc, đủ dũng cảm, có thể ung dung tự tại ngang qua trước mặt bạn, đó sẽ là tôi mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy. 519. Không cần cố tình gặp ai, cũng không cần vội chiếm hữu ai, càng không cần miễn cưỡng níu giữ ai. Tất cả cứ để thuận theo tự nhiên, bản chất tốt nhất nên dành cho người cuối cùng. 520. Mong có người thương tiếc dáng vẻ tệ hại nhất của bạn, mong tình yêu của bạn không tạm bợ, mong một người yêu bạn là vì sự lôi cuốn của bạn chứ không phải do mưu tính đã lâu, mong tình yêu của bạn đến từ sự chân thành giản đơn. 521. Bạn không giữ lại, tôi không quay đầu, từ đó mỗi người bình an sống quãng đời còn lại, không ai có lỗi cả, thật ra chỉ là không đúng lúc mà thôi. 522. Theo đuổi rất mệt, cưỡng ép không vui. Người nhớ bạn sẽ chủ động tìm bạn, người không nhớ bạn đứng trước mặt họ cũng chẳng thèm đoái hoài. Cứ hạ mình như vậy chỉ làm mất giá trị bản thân, hết lần này đến lần khác tự miễn cưỡng chính mình. 523. Không gặp được người cho bạn cảm giác an toàn cũng đừng vội, hãy đọc cách tự tạo năng lực cho bản thân. Đọc sách, nghe nhạc, chạy bộ, bạn thích làm gì cũng được. Nghiêm túc làm phong phú bản thân, ổn định mọi cảm xúc, thích ứng trong mọi tình cảnh chứ không phó mặc nước chảy bèo trôi, bảo đảm bản thân gặp bất kỳ tình huống nào cũng đều có thể vững vàng. 524. Bất kỳ ai khi buông lời thề đều thật sự cảm thấy bản thân nhất định sẽ không phản bội. Nhưng đến khi thất hứa, họ đều cho rằng mình thật sự không thể làm gì khác được. Vì thế, không thể dùng cái gọi là lời thề để đánh giá sự kiên định và phán đoán đúng sai, nó chỉ có thể chứng minh, thời khắc nói ra, đôi bên đều rất chân thành. 525. Hai người có thể ở bên nhau hay không, thời cơ rất quan trọng. Nếu bạn xuất hiện vào lúc anh ấy muốn ổn định, vậy thì phần thắng của bạn sẽ rất lớn. Nếu bạn xuất hiện vào lúc anh ấy còn đầy sự hiếu kỳ với thế giới này, thì dù bạn có đẹp, có xuất sắc đến mức nào cũng uổng công vô ích. 526. Tình yêu thực sự là tiếp nhận chứ không phải chịu đựng, là ủng hộ chứ không phải điều khiển, là thăm hỏi chứ không phải chất vấn. Tình yêu thực sự cần học được cách cảm ơn và xin lỗi, quan tâm và tha thứ, nhận lỗi và sửa sai. Tình yêu thực sự là không nghi ngờ lẫn nhau mà cùng hướng về một phía. Thực ra, yêu không phải tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là học cách dùng cái nhìn tốt đẹp nhất để tán thưởng một người không hoàn hảo. 527. Mỗi người đều sẽ tìm thấy người thuộc về mình, người đó sẽ đối tốt với bạn, nhớ bạn mọi lúc mọi nơi, trả lời tin nhắn của bạn trong 3 giây, nắm chặt tay bạn, mang bữa sáng tới cho bạn, cùng bạn ăn cơm, nghe bạn hát, không khiến bạn buồn, không khiến bạn tổn thương, đó mới là người muốn gắn bó cả đời với bạn. Hạnh phúc có thể đến muộn một chút, chỉ cần nó là thật. 528. Để quên đi một đoạn tình cảm, phương pháp chính là thời gian và người mới, nếu vẫn không thể khiến bạn quên đi, vậy thì thời gian chưa đủ dài, người mới chưa đủ tốt. 529. Khi lãng mạn phai màu, tình cảm nồng đậm dần lạnh nhạt, sự ấm áp từ những điều bình dị trong cuộc sống lẽ nào không phải lời tỏ tình vĩnh cửu nhất sao? Có hoa hồng, có lời bộc bạch. Nhưng tình yêu còn cần sự đồng thuận, cần hơn nữa là một tấm lòng son sắt. Xin hãy trân trọng người đã đến mà không rời bỏ. Mong rằng khi tuổi già xế bóng, ánh dương và bạn vẫn còn ở bên. 530. Nói không muốn yêu là giả, nói không ngưỡng mộ những người đang yêu đương nồng thắm cũng là lời giả dối. Chẳng qua vì chưa gặp được một người thật lòng nên thà lựa chọn cô đơn chứ không muốn tùy tiện yêu đương. Bởi vì tôi không muốn khi gặp được người tốt hơn, tôi đã không còn là tôi tốt nhất. 531. Có chuyện trong lòng nên nói ra, đừng đợi đối phương phải tự hiểu, bởi đối phương không phải bạn, không biết bạn muốn gì, đến cuối cùng chỉ có thể gánh lấy đau lòng và thất vọng, đặc biệt là trong tình yêu. 532. Sự phản bội không làm bạn tổn thương, có thể tổn thương đến bạn là do bạn quá để tâm. Chia tay không khiến bạn đau lòng, thứ có thể làm bạn đau lòng là hồi ức. Tình yêu chẳng chia lìa mà tan vỡ không dày vò trái tim bạn, thứ có thể dày vò bạn chính là hy vọng. Bạn luôn cho rằng tình cảm khiến bản thân thương tích đầy mình, thực ra người làm đau bạn vĩnh viễn là chính bạn. 533. Tôi đợi anh mãi. Tôi ở đây đợi anh, thực ra chỉ vì gom nhặt cho đủ thất vọng, nhiều đến mức thuyết phục được bản thân bỏ tất cả những mập mờ hoang tưởng về anh. Có lẽ, không liên lạc chính là mối quan hệ tốt đẹp nhất giữa hai chúng ta, không làm phiền là sự dịu dàng cuối cùng của tôi, đôi bên cùng lãng quên là kết quả tốt nhất cho tất cả. 534. Nhớ nhung không nhất định phải gặp nhau, thích không nhất định phải bên nhau, hãy tin rằng, mỗi khoảng cách đều có ý nghĩa tồn tại của riêng nó. 535. Một trong những điều dũng cảm nhất của đời người chính là, sau khi trải qua sự lừa dối và tổn thương hết lần này đến lần khác, vẫn có thể giữ được niềm tin và tình yêu. 536. Lúc còn trẻ rất muốn yêu thật nhiều, nhưng theo thời gian tuổi tác ngày càng tăng, cuối cùng hiểu ra, yêu một người cho dù cùng thời gian cả đời e rằng cũng không đủ. 537. Bạn rõ ràng biết bản thân cần buông tay nhưng không làm được, có lẽ vì bạn vẫn đang đợi chờ điều không thể xảy ra, cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu. 538. Phải trải qua đôi lần phản bội, vài lần đau khổ mới nhìn thấu được lòng người. Không ai có thể thao túng cuộc đời bạn, chỉ là đôi lúc chúng ta cần thêm chút dũng khí để kiên định với sự lựa chọn của chính mình. Có những ký ức không thể xóa bỏ, giống như có một số người không thể thay thế. 539. Đừng dễ dàng bỏ người mà bạn nhớ tới mỗi ngày. Người như vậy cả cuộc đời đâu thể gặp được mấy người. Cho dù hai người ở bên nhau phải chịu biết bao khổ cực, nhưng cắn răng chịu đựng rồi cũng sẽ qua. Sự vất vả sẽ vơi dần theo thời gian nhưng nỗi đau khi mất tình yêu đích thực thì không cách nào xóa nhòa. Thứ khiến nhiều năm sau trái tim bạn còn rỉ máu chính là tình yêu đích thực mà thời thanh xuân bạn dễ dàng từ bỏ. 540. Bạn phải tin rằng, trên thế giới này chắc chắn có một người mang theo tình yêu tuyệt đẹp tiến về phía bạn. Việc bạn cần làm là trước khi người ấy xuất hiện, hãy chăm sóc mình thật tốt. 541. Chân thành tìm một người cùng chung sống, bạn yêu người đó và người đó cũng yêu bạn, không có bí mật, không có xa rời. không có nỗi buồn, tính cách không hợp thì có thể dần tiếp xúc, thói quen khác nhau có thể thích ứng, chỉ cần cả hai đều một lòng muốn bên nhau mãi mãi. 542. Tình yêu là thứ tình cảm mãnh liệt nhất trong trái tim con người, tình yêu đích thực có thể đánh thức tiềm năng của bất cứ ai. Nó ngọt như mật, chua hơn giấm. Khi đúng lúc sẽ giống như canh giải rượu khiến người ta hưng phấn, tỉnh táo, đối với người chìm đắm trong đó không thể dứt ra, lại như thuốc mê khiến đầu óc họ choáng váng, mất phương hướng. 543. Đừng bao giờ tham vọng sẽ có người đối tốt với bạn vô điều kiện. Nếu có người dành quá nhiều thời gian cho bạn nhưng mãi không có thành quả, anh ta nhất định sẽ tìm thời điểm để rời xa. Tình cảm lâu dài không chỉ dựa vào thích và ở bên nhau, cần nhiều hơn chính là sự hy sinh và bao dung giữa hai người. Cho nên, tình cảm bị cự tuyệt xa hàng ngàn dặm không cần nhớ nhung, tình yêu như vậy, tình bạn cũng thế. 544. Có lúc, bạn cho rằng sẽ là chọn đời chọn kiếp, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra một khoảnh khắc cũng có thể thay đổi tất cả. Có lúc, bạn luôn cảm thấy thật khó để tiếp tục, nhưng ngày tháng cứ trôi, vậy là cả đời đã qua. Tình cảm, thật sự không phải chuyện mà bạn có thể lập kế hoạch sẵn. Người hôm nay nguyện hy sinh tất cả vì bạn, ngày mai có thể trở thành người dưng. Tình yêu không thuận theo ý muốn của mỗi người, chỉ nên níu giữ người thật lòng. 545. Yêu, không phải tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là học cách dùng cái nhìn tốt đẹp nhất để tán thưởng một người không hoàn hảo. 546. Mọi sự thay đổi trong tình yêu đều là cam tâm tình nguyện, thậm chí không hề lưu lại vết tích. Có lúc, không phải cứ là thứ anh ấy thích thì vừa hay bạn cũng thích, nhưng nếu là thứ anh ấy thích, bạn sẽ bằng lòng tiếp nhận, sau đó thật sự yêu thích. 547. Bạn không cần phải khoe khoang, không cần phải nói dối, người hiểu bạn tự nhiên sẽ biết con người thực sự của bạn như thế nào. 548. Hy vọng có một người không chê những tính xấu, những thói quen tồi của tôi, không chê gia cảnh của tôi, luôn ở bên tôi, cứ thế biết đâu sẽ sánh vai đến bạc đầu. 549. Thời gian là thứ biết lừa người nhất, nhưng nó cũng khiến bạn hiểu rằng, trên đời này không có cái gì là không thể mất đi, thứ rời đi là phong cảnh, thứ ở lại chính là con người, có thể đi cùng bạn đến cuối cùng là người dành cho bạn. 550. Điều quan trọng nhất để kéo dài một mối tình có lẽ không phải tình yêu mà là sự cảm ơn. Cảm ơn anh ấy đã tìm thấy bạn trong biển người, coi bạn như báu vật giữ trong tay cho đến tận bây giờ. Cảm ơn bạn đã vì anh ấy mà đốt cháy cả thanh xuân quý giá nhất. Vì đối phương làm mọi chuyện, tất cả đều được lưu trong mắt, khắc trong tim. Cho nên, dù tương lai có xảy ra bất cứ chuyện gì, có thể cãi vã, có thể tức giận, nhưng tuyệt đối không thể rời xa nhau. 551. Bất cứ cuộc hôn nhân chắp vá nào đến cuối cùng đều sẽ trở thành một tương lai hối hận vì không thể quay lại như lúc đầu. Nếu trong tình yêu bạn không thể phát hiện ra điểm tốt của chính bản thân mình từ đối phương, vậy kết hôn chỉ là cơn ác mộng. 552. Cố gắng để đối tốt với ai đó, chỉ lo mình làm sai một chút thôi đối phương sẽ không thích mình nữa, đó không phải tình yêu mà là lấy lòng. Sau khi chia tay cảm thấy càng yêu đối phương hơn, không có anh ta thì không thể sống được, đó không phải tình yêu mà là không cam tâm. Bạn liều mạng làm việc, cố gắng làm người tốt, rất sợ người khác xem thường mình, đó không phải mạnh mẽ mà là hoang mang. Bạn nên biết rằng, có nhiều lúc bị cảm xúc khống chế, chỉ dám giữ mà không dám buông, thực sự rất mệt. 553. Bất kể là tình bạn hay tình yêu, bạn đến, tôi sẽ nhiệt tình đón nhận. Bạn đi, tôi sẽ thản nhiên buông tay. 554. Điều đau buồn nhất, có lẽ chính là khi bạn gặp được một người đặc biệt, nhưng biết rõ vĩnh viễn không thể ở bên nhau, không sớm thì muộn bạn cũng buộc phải buông tay. 555. Khi trải qua thời khắc cô độc nhất, bạn sẽ thấy rằng thực ra chỉ đến vậy mà thôi, không buồn tới mức như bạn tưởng, cũng không cần có người ở bên, cho dù bạn từng vô cùng kỳ vọng, nhưng cuối cùng sẽ cảm thấy rằng, thôi chẳng hy vọng gì nữa, một mình cũng tốt. 556. Tình yêu đẹp nhất bao giờ cũng là sự cố gắng của hai người, chứ không phải sự miễn cưỡng từ một phía. 557. Khi ở cùng một người thích bạn, hãy nhiệt tình với cuộc sống, khi ở cùng người không thích bạn, hãy nhìn thấu thế giới. 558. Thời gian sẽ nói cho chúng ta biết, thương yêu bình dị là lâu bền nhất, bầu bạn lúc đời thường là an tâm nhất, người hiểu bạn là ấm áp nhất. 559. Gả cho ai rất quan trọng, bởi vì anh ấy sẽ quyết định tình trạng cuộc sống sau này của bạn. Lấy ai làm vợ càng quan trọng, rất có thể cô ấy sẽ quyết định vị thế và cấp bậc của cả đời bạn. Đừng tạm bợ gả đi, cũng đừng dối lòng lấy về. 560. Thay vì hèn mọn vùi mình trong chốn bụi trần, chi bằng giữ lại một chút kiêu ngạo và yêu thương cho chính mình. Thực ra, có những cuộc gặp gỡ không bằng cứ thế nhớ nhung, đã lâu không gặp chi bằng thôi đừng tương ngộ. 561. Người hữu duyên cho dù có đi một vòng lớn thế nào cũng sẽ trở về bên nhau. Chỉ cần kết thúc vui vẻ thì quá trình có bao nhiêu nước mắt cũng được. Hạnh phúc, chỉ cần là thật, vậy thì muộn một chút cũng đâu sao. Bạn thực sự không cần phải làm hài lòng cả thế giới, bạn vĩnh viễn chẳng thể thỏa mãn ánh nhìn của cả thế giới. Tốt nhất là ai không quan tâm bạn, bạn cũng đừng để ý đến người ta.